ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, chương 27. Sự mật tham, tên như ý nghĩa, chính là lục phiến môn ở Đại Càn bản thổ thiết trí nhãn tuyến. Bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ về sau, lấy đủ loại thân phận ở Trung Nguyên mỗi một tòa thành thị, mỗi một chỗ địa vực đóng quân, liền xem như các đại tông môn, thậm chí bên trong võ đạo thánh địa, thậm chí đều có sự hiện hữu của bọn hắn. Hơn nữa những cái này sự mật tham thậm chí còn là đời đời truyền lại xuống. Điểm này cũng phi thường đầy đủ mê hoặc tính. Người coi như hoài nghi một cái tập sự mật tham, kết quả điều tra hắn tổ tông đời thứ ba, phát hiện tất cả đều là nhất đẳng lương dân, cuối cùng không thể không từ bỏ hoài nghi, lại không nghĩ rằng người ta tổ tông chính là làm mật thám. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể ứng phó. Lục phiến môn ở Trung Nguyên kinh doanh gần ngàn năm, khả năng võ lực đời trước thay thế đổi, tính không được đỉnh tiêm, nhưng là hắn tình báo thế lực phóng nhãn toàn bộ thế giới đều là trên đời vô song. Nhất là ở Đại Càn đế đô Thượng Kinh Thành, thậm chí có lời đồn nói ở Thượng Kinh Thành ngươi một đêm ăn cơm dùng bao nhiêu gạo đều sẽ bị lục phiến môn ghi lại trong danh sách. Bởi vậy có thể thấy được hắn chỗ kinh khủng, mà một vị lục phiến môn sự mật tham thế mà bị giết, chỉ có thể cho rằng là bại lộ a. Không sai, Truy Phong gật đầu một cái. Vị kia tập sự mật tham là Tiêu Thành ngự thú trai trai chủ, bên ngoài biểu hiện vẫn luôn là một cái người hiền lành, cùng đời không tranh, gần nhất một lần thông tin bên trong cũng không có biểu hiện ra cái gì kết thù dấu hiệu. Dạng này một người không có lý do gì lại đột nhiên bị giết. Cũng chính vì như thế, chúng ta mới có thể tiếp vào nhiệm vụ điều tra vị tập sự mật tham nguyên nhân cái chết. Cũng có lý do hoài nghi cái này cùng Tây Vực Ma Giáo còn có Đại Chu Tàn Dư sự tình có quan hệ. Thì ra là thế, thương đội vào thành cũng không có lọt vào làm khó dễ. Lục phiến môn ngụy trang thủ đoạn vẫn là vô cùng kiệt xuất. Trần Khuynh Địch một đoàn người mượn dùng là Tiêu Thành bên trong một nhà tiểu thương hội danh tính. Đương nhiên, nhà kia tiểu thương hội vốn chính là lục phiến môn nhà mình sản nghiệp, cho nên rất thuận lợi thông qua được cửa thành kiểm an. Vào cửa thành về sau, đám người cũng không có dừng lại, trực tiếp đi đến ngự thú trai phương hướng. Ngự thú trai vị trí tại Tiêu Thành góc Tây Nam, tương đối vắng vẻ, bất quá cũng chính vì như thế, mới có đầy đủ địa phương cho ngự thú trai chăn nuôi phi cầm. Bất quá lúc này toàn bộ thú trai đều bị mấy tờ đại đại giấy niêm phong dán lên, một bóng người đều không có. Giấy niêm phong bên trên còn khắc lấy lục phiến môn chữ. Xảy ra chuyện về sau, Tiêu Thành lục phiến môn phân bộ lập tức liền hành động, niêm phong toàn bộ ngự thú trai. Cái này cũng là vì cam đoan hiện trường hoàn hảo. Chúng ta đi vào đi. Trước đó ta đã thông chi lục phiến môn người thanh lý thế hệ này, hành tung của chúng ta hẳn là cũng sẽ không bị phát hiện. Ở Truy Phong hướng dẫn dưới, Trần Khuynh Địch một đoàn người trực tiếp đi vào ngự thú trai bên trong. Vừa vào cửa, vô luận là Truy Phong, vẫn là Trần Khuynh Địch, thậm chí phía sau bọn họ Tư Nữ cùng Quỷ Ảnh, đều là nhíu mày. Không khác, bởi vì cái này ngự thú trai nội bộ thật sự là quá thảm, khắp nơi vết máu khô khốc. Trên tường, trên trần nhà, trên mặt đất, khắp nơi đều là, hơn nữa còn có kịch chiến đi qua dấu vết, nhưng là phi thường tạp loạn. Vết kiếm, chỉ ấn, quyền ấn, trưởng ấn, hình mờ, có thể thấy được hung thủ hẳn là cùng vị kia tập sự mật tham kịch chiến một phen, cuối cùng mới bị giết. Ngự thú trai trong hành lang thì là dùng bạch tuyến vạch ra một cái hình người, hiển nhiên kia liền là vị kia tập sự mật tham chết đi địa điểm. Căn cứ tư liệu, vị này tập sự mật tham toàn thân cao thấp tổng cộng có 34 đạo vết thương. Bất quá chân chính tới chết vết thương hẳn là yết hầu. Bị người một kiếm đâm xuyên, có thể thấy được hung thủ hẳn là một cái kiếm khách. Mặt khác, Tiêu Thành lục phiến môn phân bộ những ngày này điều tra cẩn thận. Còn phát hiện một chút Truy Phong không biết từ nơi nào móc ra một phần hồ sơ. Vừa đi vừa nói ra, vị này tập sự mật tham, tựa hồ là bị Huyết Y Lâu ám sát mà chết. Huyết Y Lâu, ân, là một năm trước ở Tiêu Thành đột nhiên quật khởi thích khách tổ chức. Hành tung phiêu miểu bất định, ở 2 tháng trước thậm chí ngay cả bản bộ cùng phân bộ cũng không tìm tới. Thẳng đến 2 tháng trước mới thành lập một tòa bản bộ. Bởi vì là một tòa huyết sắc cao lâu, cho nên được xưng là Huyết Y Lâu. Nghe nói cái này thế lực một khi xuất thủ ám sát, cơ hồ tất cả đều là thành công, cho đến nay chỉ thất bại một lần, cho nên ở Tiêu Thành kỳ thật tên tuổi vẫn còn lớn. Chỉ thất bại một lần, lần nào thất bại? Truy Phong liếc nhìn Trần Khuynh Địch, tiếp tục nói, ám sát Tiêu gia gia chủ. Dứt lời, Truy Phong liền đem một phần mới hồ sơ đưa cho Trần Khuynh Địch. Đây là có quan hệ Tiêu gia ở Tiêu Thành tư liệu. Ngươi tự xem một chút đi, vị kia Tiêu gia gia chủ tu vi cũng là phản hư hợp đạo. Hơn nữa thành danh đã lâu, kết quả ở Huyết Y Lâu ám sát phía dưới cũng là ném nửa cái mạng. Trần Khuynh Địch liếc nhìn rậm, rạp chằng chịt hồ sơ, quyết đoán đưa nó khép lại. Nói như vậy, cái kia Huyết Y Lâu rất có thể chính là Tây Vực Ma Giáo, hoặc là Đại Chu Tàn Dư thế lực. Xác thực như thế, chờ điều tra xong nơi này về sau, chúng ta cũng có thể trong bóng tối điều tra nghe ngóng một lần Huyết Y Lâu. Truy Phong thần bộ, thu hồi hồ sơ, nhìn xem Trần Khuynh Địch cùng phía sau hắn đám người, đột nhiên cười một tiếng. Chư vị có muốn hay không cũng điều tra một phen. Đương nhiên, không đợi Trần Khuynh Địch mở miệng, Dương Trùng, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên cùng Trần Tiêm Tiêm tứ nữ liền lên tiếng đáp. Một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng, mà Long Ngạo Thiên cũng là yên lặng đi tới đại sảnh một chỗ ngóc ngách. Nhìn xem trên tường vết máu như có điều suy nghĩ. Chỉ còn lại có Trần Khuynh Địch một người đứng tại chỗ, làm sao bây giờ? Vốn dĩ muốn nói, tính, một lần này chẳng phải là rất xấu hổ. Trần Khuynh Địch nhìn chung quanh, Dương Trùng cùng Long Ngạo Thiên một dạng chính sờ lấy trên tường vết máu, một bộ ngưng thần suy nghĩ bộ dáng. Trần Tiêm Tiêm thì là từ Truy Phong nơi đó tìm tới hồ sơ, cẩn thận đọc. Lạc Tương Tư thì là đếm kỹ lấy trong phòng đủ loại dấu vết, nhắm mắt lại không biết đang làm gì. Ngay cả Doanh Phượng Tiên cũng đang giúp đỡ cho 3 người khác làm trợ thủ. Trần Khuynh Địch nháy nháy mắt, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào quỷ ảnh trên người. Quỷ ảnh ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Quỷ ảnh nhìn xem đột nhiên tiến lên nắm chặt tay mình Trần Khuynh Địch, dọa đến kém chút không trực tiếp sợ hãi kêu lên, như thiểm điện rút ra bàn tay to của mình. Đại nhân, quỷ ảnh nha, người nhìn tất cả mọi người đi lục soát, hai chúng ta cũng không có việc gì làm, liền tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Đây, quỷ ảnh thần sắc đọng lại, không có ý tứ đại nhân, ta kỳ thật đối vụ án này cũng thật có hứng thú. Chỉ là ngài không phân phó cho nên ta không dám đi. Có thể khiến cho ta cũng đi xem xét một phen sao? Nhìn xem Trần Khuynh Địch kinh ngạc biểu lộ, quỷ hình không tự chủ được lùi lại một bước. Chuyện gì xảy ra a? Đối phương cái này tựa như tự mình cõng phản nét mặt của hắn. Trước đó còn cảm thấy vị này thuần dương thủ tịch thông tình đạt lý, không nghĩ tới tính cách thế mà cổ quái như vậy. Đi thôi đi thôi, ếch, đúng, nhìn xem quỷ ảnh rời đi bóng lưng, Trần Khuynh Địch yên lặng đi ra ngự thú trai, sau đó phát 2 phút đồng hồ ngốc. A, ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì, a, trong nháy mắt, Trần Khuynh Địch giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng tỉnh ngộ lại. Nếu ngự thú trai chủ, vị này lục phiến môn sự mật tham là bị huyết y lâu người cho ám sát. Vậy ta trực tiếp đi tìm huyết y lâu người, đem bọn hắn diệt, bắt lại thẩm vấn không được sao sao? Ta nhớ được cái này thế lực không phải ở Tiêu Thành có như vậy một tòa bản bộ cao lầu ở đó không? Ta quá thông minh, ta đi ra ngoài một chuyến. Tự giác, tìm tới sự tình làm, Trần Khuynh Địch vui vẻ rời đi ngự thú trai. PS, 7 chương, tác giả đã cháy hết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.